Chẳng lẽ là loại không thể đưa ra ánh sáng à? Đây là đang so kè đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nguyệt Thư khựng lại, sau đó mỉm cười. Được thôi, cách chương.